trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể xem bên YouTube cho đỡ lag. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. À, phòng thu phong thủy của mình nó có vấn đề gì không? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. À, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình phát bị livestream trực tiếp của Bigo. Các bạn sẽ giúp làm ơn giúp A Tuấn kiểm tra âm thanh ở bên YouTube một chút. Nếu như mọi thứ đã ổn định thì có lẽ là sẽ không để mất thời gian của các bạn, để chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tập cuối cùng của truyện ma kinh dị có thật Hồi Ký Những Cái Bóng Từ Bên Kia Sự Sống của tác giả Cú Heo, được nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả. Nếu như âm thanh đã ok rồi thì có lẽ không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Những Cái Bóng Từ Bên Kia Của Sự Sống, tập cuối, tác giả Cú Heo. Người xưa vẫn có câu: đừng khóc vì nó đã kết thúc, mà hãy mỉm cười vì nó đã diễn ra. Có lẽ trong suốt quãng đời còn lại, tôi cũng không bao giờ quên được hình ảnh của Mực Mực, cũng sẽ không thể quên những ngày tháng nó còn ở bên. Làm sao mà tôi quên được cái cảnh nó dỗi hờn mỗi khi vợ chồng tôi mắng đuổi nó. Nó nhảy khỏi cái giường nằm thu lu một góc, đợi đến khi vợ chồng tôi giở vờ không để ý, nó lại nhảy lên trên giường, chui vào giữa mà nằm. Làm sao tôi quên được cái lúc dậy nó leo cầu thang lên tầng, rồi cả cái lúc nó làm trò. Tất cả những hình ảnh đó tôi mãi khắc sâu ở trong lòng. Đối với tôi, Mực Mực nó như là một đứa con vậy. Nhưng có lẽ tất cả những hình ảnh, những ký ức tốt đẹp đó đã không thể ngăn dòng nước mắt của tôi, cũng không thể cứu vớt được trái tim phận đau khi tôi phải chứng kiến cảnh nó ra đi trong đau đớn. Cái việc Mực Mực gánh hộ tôi một tai kiếp, nó được báo trước. 3 ngày trước khi chúng tôi phát hiện ra Mực Mực không được khỏe, mỗi một lần tỉnh dậy giữa đêm, tôi đều thấy Mực Mực nó ngồi ở góc phòng, toàn thân một màu đen như hòa quyện vào trong bóng đêm sâu thăm thẳm. Chỉ có đôi mắt trắng vẫn đang nhìn tôi. Tôi lúc đó đã nghĩ rằng nó thấy tôi dậy cho nên cũng dậy theo, bởi vì nó thính ngộ lắm. Nhưng có lẽ tôi đã sai. Nó đã nhìn thấy thứ gì đó mà tôi không nhìn thấy được. Thứ đang ở bên cạnh tôi. Mực Mực chết là do căn bệnh Bravo, một thứ bệnh mà nếu như mắc quá sớm với cho con thì nguy cơ tử vong rất cao. Cho đến giờ phút này, hai vợ chồng tôi không bao giờ tìm ra được nguyên nhân vì sao Mực Mực lại mắc căn bệnh đó. Dù là trong con ngõ đó không có một con chó nào khác ngoài con Mực Mực. Trong suốt quãng thời gian phát hiện ra nó mắc bệnh, hai vợ chồng tôi mang nó đi chạy chữa ở khắp nơi, thậm chí là gửi lại ở bệnh viện thú y để truyền dịch và theo dõi, bởi vì nó cũng yếu lắm rồi. Đợt đó nó mới độ 3 tháng tuổi. Làm sao tôi quên được ánh mắt của nó khi để nó lại cho bác sĩ theo dõi và chăm sóc. Nó nhìn theo chúng tôi khi chúng tôi bước ra khỏi căn phòng cách ly. Nó kêu gào, nó giãy giụa như nó biết được bản thân đang phải đối mặt một mình ở một nơi xa lạ. Mà Mực Mực từ trước tới nay nó vẫn rất sợ một mình. Nó nằm ở bệnh viện thú y 1 tuần. Đối với tôi, 1 tuần đó như là địa ngục trần gian vậy. đối với nó, khi không có người thân ở bên cạnh cũng là địa ngục trần gian. Đêm nào tôi cũng mơ về nó. Trong suốt cả một tuần, mơ hình ảnh nó dãy giụa, nó kêu gào như hồi mới về, bị nhốt ở trong nhà vệ sinh để luyện cho đi vệ sinh đúng chỗ. Cái tiếng của một con chó cứ vang vọng thảm thiết kêu gọi bố mẹ nó. Trong suốt tuần đầu, ngày nào tôi cũng phải vào chơi với nó, để ngồi cạnh nó, vuốt ve nó. Mỗi một lần tôi đi đến cửa phòng cách ly, nó lại nhổm dậy nhìn tôi. Cái đầu yếu ớt cố ngóc dậy, toàn thân run rẩy đứng trên bốn chân không vững, chỉ trực rúc vào trong lòng. Khi tôi đứng ở bên bàn bệnh nơi nó nằm, lần nào cũng vậy, lúc đầu nó kêu những tiếng yếu ớt, cố giữ chút sức tàn, giật cái dây buộc cổ, giống như là đang muốn nói: "Bố, bố cho con về đi, con không ở đây nữa bố ơi." Nhưng chỉ đến khi tôi ngồi xuống, nó hiểu rằng nó phải ở lại. Nó nằm im để cho tôi vuốt ve, rồi từ từ thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ. Như thể chỉ khi có tôi ở bên, nó mới thực sự yên tâm mà ngủ. Những cuộc thăm nom diễn ra chỉ trong vòng chóng vánh một tiếng. Đợi đến khi nó ngủ thật say, tôi mới lặng lẽ đứng dậy ra về. Tôi phải làm cái điều độc ác lạnh lùng đó, là vì tôi không muốn nó nhìn thấy cảnh tôi bỏ đi, để cho nó lại tiếp tục kêu gào yếu ớt. Phải chăng tôi đã quá ích kỷ khi chỉ muốn bảo vệ trái tim quặn đau của mình để cứu vớt linh hồn của mình? Khi mà đối với Mực Mực, mỗi lần nó tỉnh dậy không thấy tôi ở bên thì sao đây? Số phận an bài, cuối cùng bệnh viện thú y không còn cách nào khác ngoài đợi gợi ý tiêm thuốc độc để giải thoát nó khỏi sự đau đớn. Mực Mực sau một tuần thì ở bệnh viện, nó gầy rộc đi, không còn cái bụng căng tròn no cơm, bộ lông mượt mà đã bết lại vì cáu bẩn. Đôi mắt màu trắng sáng giờ đã đục đi, mở lim dim. Tôi đưa ra quyết định nhẫn tâm nhất, đó là đồng ý tiêm thuốc độc kết liễu của nó, để cho nó không còn đau đớn, chỉ với một điều kiện, đó là nó được chết ở nhà. Vợ tôi là một người yếu đuối, cho nên chỉ có tôi và Mực Mực khi nó bị tiêm thuốc. Nó nằm ở tầng 3, chính cái nơi mà nó hay nằm nhất, để còn có một chút cảm giác được thanh thản, cảm giác được mái ấm của nó. Khi bác sĩ tiêm thuốc trợ tử, nó kêu lên mấy cái yếu ớt cuối cùng, toàn thân cố dãy giụa, đôi mắt nó mở to hết cỡ để nhìn tôi một lần cuối. Tôi cố kìm lòng mình, cố để không bật khóc. Nhưng sau những dòng nước mắt đó, những tiếng nấc nghẹn ở cổ, nó lại khó kìm đến như vậy. Rồi từ từ, đôi mắt của Mực Mực nhắm lại, cơ thể của nó lạnh dần. Cuối cùng, nó bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Mực Mực được đưa đi làm lễ cầu siêu hỏa táng, tro của nó được đem đến tận sông Hồng để thả. Trước khi nó được đưa vào trong lò, tôi vẫn nghẹn ngào, chỉ còn biết từ biệt nó. Nếu như còn có kiếp sau, làm người con nhé. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, sau khi con Mực Mực mất được độ 5 ngày thì Ngọc Ánh lại tìm về trong giấc mơ. Chương 8: Sự hiện diện. Tôi có một đặc điểm kỳ lạ, đó là nếu như mà nằm ngủ mơ trăng hoa ong bướm, khi thức dậy, ý thức nó sẽ rất rời rạc và lộn xộn, hầu như là tôi không có nhớ rõ cụ thể. Nhưng khi cơn ác mộng thì tôi lại nhớ như in, nhất là những giấc mơ về ma quỷ lại càng nhớ chi tiết tường tận. Vợ tôi còn nhiều lần khẳng định với tôi rằng tôi mơ ác mộng, bởi vì nếu như mà nằm bên thấy tôi nói năng làm nhảm, sáng hôm sau y như rằng là tôi gặp ác mộng trong đêm trước. Còn một điều khá là đặc biệt nữa, những cơn ác mộng của tôi nó thường diễn ra ở trong mơ trong mơ. Cái lần mà Ngọc Ánh hiện về tìm tôi cũng chính là cơn mộng trong một cơn mộng. Tôi còn nhớ như in, tôi đang nằm trên tầng 3 ngủ vào một buổi chiều. Bên ngoài mặt trời đã lặn dần, để lại trên bầu trời là một thứ ánh sáng nhạt nhòa. Đang nằm quấn trong chăn thì bất ngờ ở dưới sân vọng lên tiếng quát thắng, khóc lóc ỉ ôi, đáng thương vô cùng. Lúc đầu tôi nghĩ là tiếng khóc của một cặp song sinh của ông anh họ hàng xóm, cho nên tôi cũng chỉ xoay mình cố để tìm vào giấc ngủ tiếp. Thế nhưng không, có điều lạ khiến tôi từ từ ngồi dậy, đi xuống dưới tầng 1. Khi mở tầng 1 bước ra sân, đập vào mắt là biết bao nhiêu người đang đứng lố nhố ở sân, ở vườn. Người nào người nấy quần áo khác nhau, nhưng hầu hết là những bộ quần áo kiểu nhà quê. Họ nhìn không rõ mặt, già trẻ, gái trai đủ cả. Tôi từ từ đi về phía trước cây si. Một cô gái đang quỳ gối, chống tay cúi đầu lạy, dáng người rất quen. Bên cạnh có là hai cái bóng đen to cao lừng lững. Chỉ đến khi tôi kịp nhận ra đó là Ngọc Ánh thì bất ngờ từ trên cây si, tiếng quát tháo khiến tôi phải giật mình ngước lên. Trên cây si kia chính là bà cô tổ họ Tả, người luôn bảo vệ và dõi theo tôi từng bước trong một bộ quần áo đỏ rực rỡ. Dù cho không thấy được mặt của bà cô tổ, nhưng giác quan thứ 6 của tôi nó mạnh hơn bao giờ hết. Tôi biết ai là người mà tôi phải mang ơn nhiều nhất. Bà cô tổ ngự ở trên cây mà quát ầm ĩ, còn tôi đứng đó im lìm như tượng đá, không thể cử động, không nói lên lời. Bà cô tổ ngồi ở trên cây dưới một cái lọng tre đỏ chon chót. Khi bà vung tay một cái thì hai cái bóng đen cao lừng lững kia lôi Ngọc Ánh ra khỏi sân, men theo con ngõ nhỏ. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn theo cô ấy mà không nói lên lời, không thể nào giúp được. Ánh bị lôi xa dần, đôi mắt vẫn đang cố nhìn tôi, buồn rầu, có phần đẫm lệ. Bất thình lình bên tai văng vẳng tiếng hát của Ngọc Ánh. Cô hát cho tôi nghe một bản nhạc nước ngoài mà tôi rất là một bài hát tiếng Anh được cô ấy hát bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Lời đại loại như là: em không còn là người của ngày xưa, em đã làm những việc tốt, những điều thiện tâm, cũng như anh, em từng sa ngã đôi lần, cũng đã làm những việc xấu, thực sự là xấu xa. Thân xác mang những vết nhơ của cuộc đời, thân xác đọa đầy vỏ bọc tội lỗi. Linh hồn này của em là tù nhân trong cái thân xác ấy. Linh hồn không có lỗi, linh hồn không hề bị vấy đục. Xin hãy tách linh hồn ra khỏi thân xác này, bởi vì em không còn là người của ngày xưa, em đã làm những việc tốt, những điều thiện tâm. Làm ơn hãy tách linh hồn ra khỏi thân xác này. Làm ơn. Tôi còn chưa kịp nhận ra được ý nghĩa của bài hát, bất ngờ một cơn gió mát thổi vào mặt khiến tôi từ từ đổ người về đằng sau. Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở trên bộ salon kê ở tầng 1. Lại một lần nữa tôi nhảy mộng tới một giấc mộng khác. Cái giấc mơ này cũng thay đổi con người của tôi hoàn toàn, thay đổi cả về văn phong cũng như là ý tưởng viết truyện. Cũng là lần cuối cùng Ánh hiện về gặp tôi mà tôi bắt đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi. Phải chăng bấy lâu nay cô vẫn luôn ở bên cạnh tôi, luôn âm thầm đứng bên tôi để giúp tôi viết lách? Và người vợ hiện giờ, người mà tôi yêu thương hết lòng, cũng là do Ngọc Ánh mai mối. Đã từng có người bảo hai vợ chồng tôi là vợ tôi do người âm dắt về cho tôi, và chính người âm đó đã chấp cái mối tơ duyên này. Bởi vì nếu như để thuận theo tự nhiên thì chúng tôi đến giờ này cũng không bao giờ gặp được nhau. Phải chăng người đã dắt vợ tôi về cho tôi chính là Ngọc Anh? Nếu như cô thật sự là một vong hồn tốt thì vì cớ gì mà bị bà cô tổ của tôi sai người đi bắt? Và tại sao chỉ tới khi con Mực Mực ra đi, tại sao chỉ đến khi mà tôi phải trải qua cái vết thương lòng đau đớn như vậy, Ánh mới chịu hiện về trong mộng? Ngọc Ánh muốn tôi nếm thử mùi vị đau thương, mất mát chăng? Cô muốn tôi thấu hiểu được rằng vì sao tầng thứ 18 của địa ngục lại không phải là sự tra tấn cùng cực về thể xác, mà là sự tra tấn cực độ về tinh thần. Trong suốt mấy năm qua, kể từ khi Ngọc Ánh rời khỏi cuộc sống, cô đã có thể tới gặp tôi, có thể hiện rõ hình hài đêm đêm để tôi có thể gặp lại cô một lần nữa. Thế nhưng sao cô không làm như vậy? Còn có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều mà tôi phải đặt ra, cho đến giờ phút này vẫn không có lời giải đáp. Tôi vẫn thường tự nhận mình là một kẻ vô thần. Vô thần ở đây không phải là mang ý nghĩa không tín ngưỡng một ai, mà là cái vô thần của tôi, ý là tôi chưa tìm được một đạo phái, một tôn giáo, một tín ngưỡng để tôi tin tuyệt đối. Có chăng tôi vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình để tìm lấy đức tin cho mình, để cứu vớt mình khỏi con đường tăm tối mà tôi đang bước đi không có định hướng. Nhưng cho đến giờ, tôi có thể cam đoan rằng Ánh không phải là một cái vong xấu. Khi cô không còn ở bên tôi nữa thì những chuyện kỳ quái liên tục xảy ra thường xuyên hơn. Cứ như thể cô đã từng là một cái lớp lá chắn bảo vệ, đến khi cái lớp lá chắn đó bị mất thì ma quỷ oán hồn có thể tiến lại gần tôi hơn. Sự kiện đầu tiên, đợt thằng cu nhà tôi được độ 4 tháng tuổi là lúc mà dịch sốt xuất huyết bắt đầu lan rộng ở thành phố Hà Nội. Đáng buồn thay là cả mẹ vợ và vợ của tôi đều là nạn nhân. Nhưng bù lại, thằng nhỏ nó không gặp vấn đề gì, cả tôi cũng vậy. Trong quãng thời gian gian nan mà cả mẹ vợ, cả vợ phải tá túc ở bệnh viện để điều trị, tôi xin nghỉ làm để bế con xuống Tham City, nhà của bố mẹ đẻ lánh nạn, cũng như là có người giúp đỡ trong việc chăm con. Thằng cu vốn thính ngủ, mà cái khu Tham City này, đặc biệt là cái khu Park Hill, nhà được xây theo cái kiểu ngu xuẩn, không có cách âm, thằng bé rất khó ngủ bởi vì tiếng dội ra từ ngoài hành lang và những căn hộ khác. Tôi với nó ngủ ở trong buồng ngủ phụ. Trong hai đêm đầu, chỉ cần du nó độ 30 phút là ông cụ non ông lăn ra ngủ say. Thế nhưng mà đến đêm thứ ba, sự lạ xảy ra. Tôi cũng chẳng bao giờ quên được đêm hôm đó. Lúc đó là độ 8 giờ tối. Khi ông cô con đi ngủ, không hiểu sao tôi cứ du mãi hơn một tiếng đồng hồ mà nó không có ngủ, nó cứ ọ ẹ. Tôi bế ngang nó lên đặt ở trước ngực mà đung đưa cho nó dễ ngủ hơn. Căn phòng ngủ phụ khá đẹp, chỉ có một lối đi nhỏ thẳng từ cửa phòng vào. Bên tay phải là một cái bàn làm việc, bên tay trái là giường ngủ. Đang đứng du con, tôi quay mặt vào trong, quay lưng lại cánh cửa. Vốn là người viết chuyện lâu năm, đồng thời là kẻ hay để ý đến tiểu tiết để hình dung ra bức tranh lớn toàn diện, tôi để ý thái độ của nó rất rõ. Cho dù là lúc đó tôi vừa mỏi tay, vừa mệt, vừa buồn ngủ, thằng nhỏ nằm trên tay tôi, mặt của nó hướng về sau lưng của tôi, nơi cánh cửa phòng. Tôi nhớ rất rõ, trong khoảng thời gian đầu, khi du nó, mắt nó tập trung nhìn ra đằng sau. Đầu tiên là nó kêu lên mấy tiếng như thể đang nói chuyện với ai ấy. Tiếp theo nó cười khanh khách, cười thành tiếng như là có ai đang đùa với nó vậy. Cuối cùng thì nó gào mồm lên mà khóc. Nó khóc nức nở suốt hơn 20 phút đồng hồ. Cho dù tôi có làm như thế nào chăng nữa thì nó cũng không nín. Mà lúc đó tôi mệt lắm rồi. Tôi mệt mỏi vô cùng, tôi bắt đầu nghiến răng quát mắng nó. Nhưng chỉ đến khi cái não của tôi bắt đầu sâu chuỗi những tình tiết mà tôi để ý từ nãy đến giờ, tôi hết giận con tôi, mà thay vào đó là một cảm giác rờn rợn đến khó tả. Cái cảm giác như là có ai đang đứng ở ngay đằng sau lưng của mình, giống như là những nhân vật trong những mẩu truyện mà tôi đã từng viết. Vong hồn đang hiện diện ngay sau lưng tôi. Khi tôi không dám quay đầu lại, tôi chỉ cố gắng dỗ con từ từ cảm nhận cảm giác dần dần ngày một rõ dần. Trong đầu chắc như đinh đóng cột rằng có kẻ đang đứng ngay sau lưng mình, nơi phía cửa phòng. Ở đời ai cũng có một cái giới hạn của bản thân. Tôi cũng không có nằm lòng ngoại lệ. Khi tôi đã mệt mỏi hết cỡ, tôi không thể chịu nổi cái tiếng khóc ngặt nghẽo của thằng cô, thì cái cảm giác nóng máu như lan tỏa. Tôi nghĩ thầm trong đầu, còn mẹ mày chứ, bây giờ bố mà quay lại thấy đứa nào đứng đằng sau, bố đấm cho vỡ mẹ mày mồm. Tay bố to này, bố vả cho mày quay 6 vòng con ạ. Vừa nghĩ tôi lập tức quay đầu lại, không có một ai cả. Thằng nhỏ cũng đã thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Hay là tôi quá mệt mỏi? Tôi quá mệt mỏi vì những áp lực những ngày qua. Tôi quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Hay là thực sự có người đã đứng đằng sau để trêu ghẹo, để dọa nạt thằng cô? Nói gì đi chăng nữa, cái phòng ngủ phụ ở nhà bố mẹ tôi cũng có gì đó không bình thường. Ông già tôi ngày xưa hay thức khuya sửa ảnh chỉnh ảnh, cho nên ngủ lại đó luôn. Nhưng cuối cùng cũng vẫn phải sang phòng ngủ chính, với lý do nằm đây ông khó ngủ, hoặc là ông ngủ không có sâu giấc. Hai vợ chồng tôi trước khi sinh thằng cô cũng hay ngủ ở phòng này. Vợ tôi thì cũng khó ngủ, còn tôi thì cứ 3 đêm ngủ thì 2 đêm mơ mị lảm nhảm. Còn chưa kể đến cái việc khi dậy thì người ngợm đau nhức như là vừa đánh nhau vậy. Có nói gì thì nói, tôi nghĩ căn phòng này bố trí không hợp phong thủy, khiến cho không khí không lưu thông, và có lẽ là có cả vong hồn luẩn quẩn. Nhưng để trường hợp xấu tái diễn, tôi vẽ một chữ Phật bằng tiếng Phạn, treo nó ở cửa phòng ngủ phụ. Quả thật là từ khi tôi treo cái chữ đó lên, hai vợ chồng tôi lại có thể ngủ ngon giấc mỗi khi xuống ông bà chơi. Tôi cũng không còn mộng mị ma quỷ, chỉ là thi thoảng vẫn có kẻ gõ vào tường lộc cả lộc cọc, như để ra hiệu cho tôi biết rằng bọn tao vẫn đang hiện diện ở đây ngay bên cạnh mày. Sự hiện diện thứ hai. Sự hiện diện thứ hai này là điều minh chứng rằng tôi có duyên âm, hay ít ra là tôi nghĩ như vậy. Trong giấc chiêm bao, tôi mơ thấy con đường Hà Nội ngập. Tôi đang lái xe đến một quán nhậu. Ngồi nhậu cùng tôi là 3 thằng bạn thân. Ngồi bên cạnh tôi là ông bạn tên là Bình Bong, giờ là chủ của quán Vape Star. Tôi nhớ như in trên chiếc bàn nhựa ngoài vỉa hè có những món gì. Tôi nhớ như in chiếc iPhone của tôi để trên bàn đang phát bài nhạc gì. Uống được 2-3 cốc bia, bất ngờ ông Bình Bong nói: "Ngồi bàn nhậu này không chỉ có 4 người bọn mình đâu, mà còn có người thứ 5 đấy bay." Tôi thản nhiên ngồi ăn và không hiểu sao thằng bạn mình nó nói như vậy. Bất ngờ hai thằng ngồi đối diện đứng phát dậy, nhảy lùi ra xa, mặt tái mét: Mày đừng bảo là ông cậu mày nhá." Tôi vẫn ngồi nhìn hai thằng kia như không hiểu chuyện gì. Bất ngờ hai thằng kia ù té chạy, bỏ lại tôi với thằng Bình ngồi ở bàn. Bất thình lình, thằng Bình Bong quay người, vòng tay ôm chặt như muốn giữ tôi lại, rồi nó kề sát miệng vào tai tôi mà nói: "Có muốn lên đồng không?" Tôi vẫn ngồi im không kháng cự, trong đầu nghĩ thầm: "Thằng này nó nói cái đéo gì vậy?" Nhưng có lẽ cũng chưa kịp hỏi thằng bạn thì nó phồng má thổi vào tai tôi một hơi dài, một hơi lạnh buốt vào bên lỗ tai trái. Khi nó thổi xong thì cả người tôi nặng trĩu, như kiểu là thân xác thì cô đặc lại, linh hồn thì bị bốc hơi. Một cảm giác rất mới mẻ. Bên tai tôi là cái tiếng nói vang vọng. Không, đúng hơn là tiếng nói rờn rợn thân quen vang vọng trong đầu, giống như là người ta đang ngồi ở trong đầu mình mà người ta phán vậy. Cảm giác lên đồng thì thế nào? Lên đồng mà còn nghe nhạc à? Trong đầu tôi như có tiếng của bản thân mình khẽ đáp lại: Dạ cậu ạ. Để con tắt nhạc đi cậu ơi. Tôi với tay cầm điện thoại, cái giọng lại vang lên: Có muốn lộn không? Tôi nghĩ thầm, lộn là cái gì? Thế nhưng rồi giấc mơ tan biến. Tôi nằm trên giường khi không mở mắt ra tỉnh giấc như mỗi lần bị vong dựng. Thông thì người ta ngủ dậy hay bị đánh thức, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn đang u mê lim dim. Thế nhưng tôi lại tỉnh như sáo. Có nhiều lần, cho dù đang nằm ngủ không mơ mộng ma quỷ, giống như đang nằm tự nhiên mở choàng mắt tỉnh giấc, như kiểu bật đèn một cái là sáng luôn chứ không có nhấp nháy cái mẹ gì cả. Không hề cho có cái trạng thái gọi là lim dim uể oải. Ban đầu tôi nghĩ do trí tưởng tượng phong phú, tôi mới có giấc mơ như vậy. Đơn cử như cái đợt mà tôi đặt chuông báo thức tiếng chó sủa. Có nhiều lần đang mơ mộng mình đi giữa cánh đồng hoa, thế rồi tiếng chó sủa vang vọng không ngớt. Cảm thấy khó chịu, tôi lùng sục khắp cánh đồng để xem cái con chó nó núp lùm ở đâu. Chán chê mê mỏi mới nhận ra tiếng chuông báo thức, mà từ từ rời khỏi cánh đồng hoa, trở về với hiện tại. Nhưng cái giấc mơ úp vong kia thì lại khác. Ngoài việc mắt mở trừng trừng thức giấc, còn thêm một dấu hiệu khiến tôi tin giấc mộng đó là ma nhập, cho dù cái vong đó có gây dựng lên những hình ảnh thân quen nhất. Khi tôi tỉnh giấc, nhận ra là mình đang nằm quay người bên phải, tay phải úp xuống gối, tay trái ngửa lên trời. Trong tai vẫn còn cảm giác lành lạnh và cái tiếng ù ù giống như có người bên cạnh vừa thổi vào tai mình vậy. Sự kiện thứ ba này xảy ra lúc mà tôi cảm thấy bất lực và tận cùng nhất, khi mẹ tôi bệnh nặng. Đã rất nhiều lần trên đường từ viện về, tôi khóc khi mà cái ý nghĩ phải rời xa bà không thể nào đẩy ra khỏi đầu được. Cũng chính tại thời điểm đó, công việc viết lách của tôi đình trệ một thời gian rất dài. Nhưng không những vì tôi chẳng còn tâm trí nào để mà viết lách, mà là một phần vì tôi vứt bỏ toàn bộ niềm tin vào thần thánh, vào những câu chuyện linh dị mà chính tôi đã viết. Trong thời gian mẹ tôi nguy kịch nhất, cho dù có đi theo gia đình tới chùa chiền miếu điện thờ cúng, cầu mong cho mẹ tai qua nạn khỏi, gặp thầy gặp thuốc đi chăng nữa, thâm tâm tôi cũng vẫn không phục. Gặp thầy gặp thuốc xong, không phục xong, hương khói tay cầm, người có cối, tay có chắp vái, nhưng trong đầu tôi vẫn bất mãn, như là một sự phẫn uất khi mà thần thánh trên cao được sùng bái như vậy mà lại lỡ để mẹ tôi, một nữ y tá hiền từ nhân đức như thế, phải chịu cảnh khổ đau bệnh tật quằn quại. Nếu nói vết thương nhìn mực mực ra đi nó đã lớn, thì cái việc chứng kiến mẹ tôi đau đớn khóc lóc và chỉ xin cho mẹ chết đi để cho mẹ bớt đau, nó như giết chết cả con người tôi vậy. Tôi không nói dối, khi mà tôi đã từng vứt bỏ mọi thứ sùng bái tín ngưỡng về thần thánh, khi mà nhìn mẹ tôi cứ đau đớn trong đó như vậy, tôi đã từng mù mắt chìm đắm trong uất ức thù hận, thậm chí có lúc còn phỉ báng nguyền rủa thần Phật vì người đã đẻ mẹ tôi như thế. Lúc đó tôi đâu ngờ được một kẻ tín như tôi lại bị quỷ dữ che mắt mà buông lời hỗn hào cay nghiệt với các người ở trên. Nhưng rồi có người cho tôi thấy chân lý cuộc sống, có người đã mở mắt, đã cho tôi một hy vọng. Người này bên là cụ Ngọ. Trong cái giấc chiêm bao đó, tôi ngồi ở bàn làm việc trên tầng 3, kê ở trong góc, cách canh đang gõ lách cách ở trên cái laptop. Vợ tôi ngồi ở giường. Anh, em xuống nhà. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Cô mở cửa phòng đi xuống, tiếng cửa phòng đóng lại nghe rõ mồn một ở bên tai, rõ lắm. Tôi vẫn ngồi viết lách, nhưng bất chợt lại có tiếng cửa lách cách vang lên. Tôi quay đầu nhìn, cửa phòng đã mở, nhưng không ai bước vào. Tôi nhìn về phía cánh cửa rất lâu để nhận ra là có người đứng ở đó. Cái bóng của người này in rõ ở trên tường. Tôi quay hẳn lại để hỏi: ai vậy? Ai đấy? Trước sự kinh hãi của tôi, một người đàn ông không đầu bước vào. Trên người ông là bộ com lê màu vàng với một cái cà la vạt óng ả. Người đàn ông không đầu này bước vào phòng, ngồi xuống giường. Qua một giây kinh hãi rùng mình, tôi đứng dậy tiến tới, ngả vào lòng ông mà bật khóc nức nở. Con lo cho bà Loan lắm, con sợ lắm. Liệu bà Loan có qua khỏi không? Tôi nhớ như in tiếng khóc của chính mình, tiếng khóc của một đứa trẻ mới lớn trong sự sợ hãi tuyệt vọng vô cùng. Người đàn ông xoa đầu tôi. Mẹ Loan của con sẽ ổn thôi. Tôi vẫn cứ nức nở. Nhưng mà con lo lắm, con sợ, con sợ vì phải mất đi mẹ con. Khi tôi ngẩng đầu lên thì người đàn ông đã xuất hiện đầu với một khuôn mặt quen thuộc mà tôi không nhớ là được gặp ở đâu. Ông ấy buông tôi ra đứng dậy. Bây giờ úp vòng nhé. Tôi vẫn nằm ở trên giường khóc thút thít. Dạ vâng. Có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được cảm giác bị ốp lần đó. Nó trái ngược hoàn toàn với sự nhẹ nhàng như trong mơ. Toàn thân tôi lần này quặt quẹo như bị chuột rút, từ cổ cho đến chân. Không những bị chuột rút mà toàn bộ khớp bị bẻ ngang bẻ dọc, đau đớn vô cùng. Tôi nhớ như in cái cảnh mình nằm ở trên giường quằn quại, vật vã, nhất là ở lưng của tôi. Cả cái cột sống như bị bẻ gập lại, cái đốt sống ở giữa là đau đớn nhất. Tôi cứ nằm trên giường mà gào thét trong nước mắt, trong đau đớn gọi mẹ. Bị như vậy độ 5 phút, tôi tỉnh giấc lên giường. Hai bên vẫn là hai hàng nước mắt, mũi vẫn sụt xịt. Tôi gọi vợ. Vợ ơi, Phương ơi. Lúc đó cô mới chỉ xuống đến tầng 2 cho nên quay lại khá nhanh, mở cửa lao vào. Sao với anh? Tôi uể oải. Này em có nghe cái gì không Phương? Em mới xuống tầng 2 thì nghe anh khóc gào. Tôi đỡ ra một lúc. Thế rồi tôi kể cho vợ nghe về giấc mơ kỳ lạ, về người đàn ông mặc com lê vàng và cái cà la vạt óng ả. Vợ tôi nghe xong đưa tay lên vuốt má nhẹ nhàng. Chắc là do anh lo cho mẹ quá cho nên anh bị mộng mị thôi. Sau cái vuốt má đó của vợ, lại một lần nữa tôi tỉnh giấc. Đôi mắt mở thao láo, hai hàng lệ còn chưa khô, mũi thì sụt sùi. Tôi ngồi dậy đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt, rồi lại nghĩ đến mẹ đang ở trong bệnh viện. Tôi liếc về phía bàn làm việc, chiếc laptop vẫn mở. Tôi nhớ rõ là lên đây tôi không có mở nó ra. Tôi tiến tới chiếc laptop để kinh ngạc khi nó đang hiển thị file Word câu chuyện ác. Cũng đúng là cái đoạn mà nghiệp chướng quỷ thần tìm đến người mẹ già có cô con gái phải bán thân. Điều thứ hai nữa là người đàn ông mặc bộ com lê vàng và chiếc cà la vạt óng kia chính là cụ ngọ của dòng họ Tạ bên ngoài. Tôi nhận ra khi mà mấy hôm sau lên nhà bác trưởng bên ngoài có bàn thờ tổ. Cho đến khi tôi ngước mắt lên nhìn ảnh cụ ngọ trên bàn thờ, tôi mới nhận ra là cụ hiển linh kéo tôi ra khỏi vũng lầy đen tối của tuyệt vọng. Chương 9. Mong anh tha lỗi. Trong suốt thời gian ròng rã mấy năm trời viết chuyện tâm linh, tôi còn gặp rất nhiều điều quái dị. Nó không phải như những điều siêu linh trong những câu chuyện mà người ta vẫn hay viết, mà nó đơn giản, nó xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi mà tôi không lý giải được. Nhiều sự việc, đến cả bản thân tôi, dù nghiên cứu khá sâu về tâm lý học con người, cũng phân tích các hiện tượng của các nhà khoa học, nhưng càng tìm hiểu sâu, tôi càng nhận ra rằng hiểu biết của mình quá nông cạn. Thế giới tâm linh này quá bao la rộng lớn, không chỉ riêng gì Việt Nam mà cả toàn thế giới. Cái câu hỏi tôi mong muốn có được câu trả lời chính là tâm linh bắt nguồn từ đâu? Điều gì khiến tâm linh tồn tại? Không chỉ riêng câu chuyện về cuộc đời của Ngọc Ánh mà cả câu chuyện về cuộc đời viết lách của tôi cũng vậy. Có quá nhiều điểm đáng sợ mà ngay cả đến khi chỉ là người viết lại, tôi đã phải tự tìm lấy cho mình một điểm dừng tuyệt đối. Chỉ nên viết những thứ có thể chấp nhận được. Nếu như cứ kể chi tiết tường tận, tôi sợ rằng người trả giá sẽ là mình. Bởi lý do đó, điều tôi kiêng kỵ nhất khi viết chuyện là dòng chữ chuyện hoàn toàn có thật. Đối với tôi thì dù có là bao nhiêu phần trăm thật, bao nhiêu phần trăm giả, cái đó nó nằm ở niềm tin của mỗi người. Tự mỗi bạn đọc sẽ đưa ra một nhận xét. Nói cách khác, tôi chỉ là người đưa tin, là người tuyên truyền, còn việc tin hay không là tùy bạn. Đọc đến giờ phút này, có lẽ các bạn tự hỏi trong đầu, tại sao khởi đầu câu chuyện là về Ngọc Ánh mà kết thúc câu chuyện lại là về tôi, về cú heo? Không giống nữa. Sở dĩ có cái mạch chuyện không được logic này là vì trong cái lần viết này của bộ sách này, tôi muốn mượn câu chuyện về cuộc đời của Ánh, mượn cái tháng 7 cô hồn để trải lòng mình dưới cái lớp vỏ bọc của vong hồn đang đứng ngay cạnh tôi để chỉ đường cho tôi viết. Tôi từng đứng trước cửa tử 2 lần. Một lần khi tôi bị đẻ non 7 tháng mới có 1 cân 7. Mọi người ai cũng bảo tôi không thể sống sót, nhưng số tôi chưa tận. Tôi vẫn lớn, tôi vẫn trưởng thành, tôi vẫn to béo. Lần thứ 2 là mới đầu năm nay, ngay tại cái năm hạn của tôi theo tử vi. Và cái lần đứng trước cửa tử này không bao giờ tôi quên được. Tôi phải thừa nhận là tôi say, nhưng tôi nhớ toàn bộ sự việc. Người mà đứng đợi tôi ở cửa tử đó lại chính là người từng hiện hình trong giấc mộng kép, giấc mộng mà tôi được gặp lại Ngọc Ánh lần cuối. Sau khi chứng kiến vong hồn của Ngọc Ánh bị binh lính kéo đi, bà cô tổ áp giải, một luồng gió thổi vào mặt khiến tôi ngất lịm. Lúc mở mắt ra chồm dậy, tôi thấy mình đang nằm ở sofa. Tôi mở cửa lao ra sân, không có một ai. Khuôn viên nhà chìm trong sự im ắng đến rợn người. Còn đang đứng giữa sân ngơ ngác thì bất ngờ bên tai có tiếng gió thổi, vải kêu. Tôi vội vàng theo con ngõ nhỏ để chạy ra. Tôi nhớ như in cảnh tượng lúc đó kinh hãi lắm. Cả một đoạn phố Lê Duẩn nó vắng tanh vắng ngắt, cửa hàng cửa hiệu đóng im lìm. Ngay cả đoạn ngã tư giao cắt với Nguyễn Thái Học không một bóng người. Tôi nhìn quanh rồi nhận ra cái tiếng phần phật phát ra từ phía đoạn đường sắt cắt ngang Lê Duẩn. Có ai đang cắm một cái cọc gỗ ngay giữa đường phủ lên một tấm vải đen to lắm. Tôi tiến về phía đường sắt để nhìn kỹ cho rõ hơn cái tấm vải đó. Đến khi mà tôi đứng cách tấm vải phủ lên cọc vài bước chân, tôi sởn gai ốc mà khựng lại. Trước mặt tôi là một spectre, là một dạng tà linh của phương Tây, hay đúng hơn nó tương tự như hình ảnh của thần chết với cái áo choàng đen và cây lưỡi hái dài. Điều khác biệt giữa spectre và thần chết đó là spectre không thuộc về Chúa hay là Satan. Nó là một tồn tại lởn vởn ở trên trần thế để bắt lấy những linh hồn. Con Spectre này nó nhận ra tôi đang đứng rất gần. Bất ngờ nó xoay cái cổ đúng 360 độ một vòng để ngẩng lên nhìn tôi. Dưới cái mũ đèn tăm tối là hai con mắt đỏ rực đang nhìn tôi chừng chừng. Nó trèo xuống khỏi cái lưỡi hái, đứng xuống đất. Trước khi tôi kịp phản ứng thì con Spectre này tung cái lưỡi hái chém thẳng về phía tôi. Như nhận ra phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay lên đỡ lấy, ăn trọn một nhát chém vào lòng bàn tay. Tôi đổ người xuống ôm bàn tay đang nhèo máu. Bất chợt một giọng nói vang lên: Sao chú em, người tuyên truyền mà lại nhát như vậy à? Tôi ngẩng lên nhìn trong kinh hoàng. Cái đéo gì thế? Sao ông Hà ông lại ở đây? Tôi đang tự hỏi ở trong đầu. Vẫn ngồi trên mặt đất, hết nhìn con Spectre rồi nhìn người đàn ông gọi là Hà đang đứng ở cạnh đó. Thế nhưng mà tại sao cái thằng anh Hà của mình nó lại gầy như thế này? Rõ ràng là bụng nó cũng phệ mà. Trên đầu nó đang cạo chọc lóc, nước da có vẻ hơi xanh xao, khuôn mặt hốc hác. Có lẽ cái kẻ mang khuôn mặt giống với ông Hà kia cũng chẳng đợi tôi suy đoán, hắn cất lời: "Tao không phải là thằng Hà, tao không phải là quan Mãnh Dần. Hay nói thẳng ra là vì cái thằng anh em kết nghĩa của mày mà tao phải chết. Theo một cách khác mà nói, tao chết để nó được sống." Thằng thanh niên có khuôn mặt giống anh Hà quát cái tiếng oang oang khiến tôi giật nảy người. Tôi lắc đầu nghĩ thầm: "Không, đéo phải. Cái này chắc là mình mộng mị linh tinh rồi. Đéo phải, đéo phải đâu." Tôi nhìn thằng thanh niên giả mạo kia, lắc đầu như không tin. Hắn từ từ đưa cánh tay lên chỉ vào mặt tôi, rồi nói: "Tao muốn mày đưa tao đến gặp nó." "Tại sao? Tại sao phải đưa ông đến gặp ông Hà cơ chứ? Bộ ông không có chân chạy à?" Thằng thanh niên cười lên ha hả. Nó ngửa mặt lên trời, nó cười khùng khục khùng khục. "Tam thập nhị quỷ hồn, thất bộ cước hạ, âm tạo môn. Nhớ lấy, nếu mày không đưa tao tới gặp anh Hà của mày thì..." Thằng thanh niên này vừa dứt câu, bất ngờ con Spectre kia lại vung lưỡi hái lên, lao về phía tôi mà chém xuống. Lại một lần nữa, tôi tỉnh dậy trên giường tầng 3, lần thứ hai. Lần này tôi thực sự thoát khỏi mộng kép. Có thể nói, cái giấc mộng kép ma quỷ đầu tiên khi tôi tỉnh dậy mà còn phải sợ đến đổ mồ hôi hột. Lòng bàn tay phải là cái cảm giác đau rát như bị chém. Đó cũng chính là giấc mộng đầu tiên mà khi tỉnh tôi phải run rẩy đi xuống nhà thắp hương. Cứ ngỡ rằng do suy nghĩ quá nhiều nên dẫn tới cái giấc mộng linh tinh kia. Có lẽ tôi nhầm. Nó không chỉ đơn thuần là một giấc mộng linh tinh. Cho đến khi tôi đứng trước cửa tử lần thứ hai, hôm là dỗ bà nội, con cháu tập trung ở dưới sân nhà bác cả, ở tận chùa Xét, Trường Định. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh áp vong. Chả là tôi có bà chị họ tên là Vi làm ở bệnh viện Bạch Mai, có dắt theo cô bạn thân đồng nghiệp đến ăn cùng. Bà chị kia chuyên bị áp vong vì đã được khai nhãn gì gì đó. Chính cái lúc thắp nhang, bà chị ngồi sau ghế khi không tự nhiên lả đi, rồi bà khóc nức nở. Người nhà ra hỏi thì mới biết là bà nội nhập vào vì thương cho mẹ tôi. Khi đó mẹ vẫn đang nằm ở phòng điều trị tích cực. Cá nhân tôi hôm đó uống khá nhiều bia rượu lẫn lộn, và phải nói thật là tôi chưa bao giờ say đến mức không tự chủ được. Ấy vậy mà tối hôm đó, tôi nhớ như in là lúc chuẩn bị ra về, tôi cảm giác như có một luồng gió phả vào gáy, cứ như ai đang ngồi thổi vào gáy mình vậy. Cái gì đến cũng phải đến. Trong tích tắc, toàn thân tôi như là nhẹ bẫng cả đi. Trong đầu là cảm giác hụt hẫng, như dư là linh hồn bạn của bạn đang bám vào thân xác bỗng nhiên tuột tay mà rụng mẹ nó ra vậy. Đáng lý ra tôi sẽ đèo vợ về, nhưng có linh tính không ổn, tôi bảo một bà chị họ khác đưa vợ tôi về. Tôi đi một mình. Đáng lẽ giờ là đi taxi, nhưng mai còn phải đi làm, cho nên phải lấy xe đi về vậy. Suốt quãng đường tôi lái xe trong sự tỉnh táo, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cơ thể đang tự điều tiết để đẩy cái chất cồn ra ngoài. Đến khi tôi bắt đầu đi vào đoạn đường Giải Phóng, bên tay phải là công viên Thống Nhất thì chuyện lạ xảy ra. Con SH to đen như là con trâu mộng đang đi bình thường bỗng lệch đuôi sang bên tay phải. như thể có người ngồi sau lắc xe tôi vậy. Cả một đoạn đường lái xe, tôi phải gồng tay giữ cho đầu xe thẳng. Đít xe và bánh sau vẫn lệch qua một bên liên tục, chèn lên cống. Cho dù xe lúc đó chạy với vận tốc 40 cây số, không hề là quá nhanh, nhưng cái gì tới cũng phải tới. Cả chiếc xe cuối cùng cũng lật đổ xuống đường. Cứ nghĩ là tôi phải cắm mặt mài mặt xuống đường đến tóe lửa. Ấy nhưng không, đầu của tôi được một bàn tay vô hình đỡ xuống, luôn trong trạng thái ngóc lên, chỉ có bàn chân và tay là mài xuống đường. Khi tôi chống tay đứng dậy, một chiếc xe tải lao qua. Người tôi và chiếc xe đó chỉ cách nhau có một gang tay. Chỉ một gang tay thôi là chiếc xe tải đó quẹt vào người tôi. Tôi bàng hoàng dựng xe, ngồi xuống vỉa hè cố trấn tĩnh bản thân, móc cái bật lửa trong túi, châm cho mình điếu thuốc. Thì có một chiếc xe máy nó chạy tới. Ngồi trên chiếc xe Exciter là có hai thanh niên như là cái bọn cô chó vậy. Khi họ đi qua tôi rất chậm, như để hóng bến. Thằng đằng trước không quay đầu nhìn, chỉ có thằng đằng sau là nhìn tôi chằm chằm. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, tôi lạnh gáy nổi da gà khi khuôn mặt đó là khuôn mặt của kẻ trong giấc mộng kép, kẻ tự nhận rằng hắn đã chết vì cái ông anh Hà nọ của tôi. Hắn đi ngang qua mặt tôi, miệng vẫn lẩm bẩm những âm thanh rất nhỏ, đủ để cho tôi nghe rõ được. Tam thập nhị quỷ hồn, thất bộ cướp hạ âm tào môn. Tôi ngồi ở bên đường khá lâu, cầm chiếc Zippo mà Ngọc Ánh tặng. Tiếng hát của cô lại vang vang vẳng, như để an ủi. Vẫn là cái bài hát đó. Tôi nghĩ ngợi rất lâu, tôi hạ quyết tâm đóng nắp chiếc Zippo tạo lên một tiếng vang vọng, móc điện thoại gọi cho anh của tôi. Mãi một ở bên kia bắt máy. Alo, anh Hà, dạo này công việc ổn không? Vụ trên đó lo xong chưa anh? Đầu dây bên kia đáp lại. À, mày à? Tao ổn, chắc là tao sẽ về làm việc sớm thôi. Lập tức tôi vào đề chính. Anh này, ngày xưa anh có nói bác gái để anh là sinh đôi, xong có ông em trai bị chết ngạt trong bụng mẹ, đúng không? Ông Hà im lặng vài giây, rồi ông ấy đáp. Tao kể cho mày rồi mà. Mà sao tự nhiên mày hỏi vậy? Tôi tiếp lời. Anh ơi, thế bây giờ hai bác vẫn còn để thờ cúng ở nhà phải không? Nhà thì vẫn để bàn thờ, còn cái xác thì ông thầy cha mang đi làm lễ ở trên chùa rồi. Tôi suy nghĩ, đắn đo mất mấy giây rồi nói. Nói chung là em báo anh trước để anh cẩn thận đề phòng. Em nói vậy thôi, đợi khi nào anh xong việc về nhà em nói cụ thể. Không đợi cho ông hỏi thêm, tôi dập máy. Sở dĩ tôi phải làm như vậy bởi vì nói chuyện với ông lúc này, tôi cảm thấy ông như có gì đó không ổn. Thứ nhất là cái giọng của ông ấy không giống mọi ngày, nó không có phấn khởi, nhơn nhơn như là một cái thằng vô sư vô sách, vô tổ chức vô kỷ luật. Mà cái giọng lần này nó mang một cái sự mệt mỏi, chất chứa nhiều nỗi lòng. Thứ hai là ở bên ngoài đang vang lên tiếng tụng kinh. Tôi nghĩ có khi ông bận việc gì cho nên không dám làm phiền nữa, bởi vì ông cũng đang tham gia vào một vụ căng lắm. Nghe đâu là giải một cái vong hồn gì đó, chấn niệm gì gì ở đâu ở mạn trên một cái đồi gì gì ghê gớm lắm. Sau vụ tai nạn, tôi suy nghĩ rất lâu về câu nói của kẻ đã tự nhận là em song sinh của ông Hà. Tam thập nhị quỷ hồn, thất bộ cước hạ âm tào môn. Theo như tôi hiểu thì tam thập nhị quỷ hồn tạm hiểu là 32 con quỷ trong thâm tâm. Còn thất bộ cước hạ âm tào môn là 7 bước đi xuống địa ngục. Nếu như theo phán đoán dựa vào con Spectre đứng cạnh người anh em song sinh của ông Hà, thì 7 bước kia có khi nào là 7 trọng tội theo quan niệm của phương Tây? Là dù chưa biết, là đưa người anh em song sinh đã bị nhiễm âm khí của ông đến gặp ông kiểu gì, nhưng tôi hạ quyết tâm là phải đưa quỷ đến chỗ quan mãnh dần, với hy vọng rằng người anh em kết nghĩa của mình có thể giải quyết được mâu thuẫn. Nếu như không làm như vậy, sợ rằng cái vong quỷ này nó sẽ hại tôi mất. Anh, nếu như anh đọc được những dòng này, cho em xin lỗi, nhưng mà em không còn lựa chọn, bắt buộc em phải đưa vong quỷ tới tìm anh thôi. Lúc này, ở đâu đó trong một cái điện thờ cách không xa ngọn đồi Vĩnh Hằng, một người đàn ông trên đầu đội một cái mũ lưỡi chai đã cũ kỹ, toàn thân mặc một bộ đồ đen, đang ngồi giữa, vây xung quanh là các chúng chư tăng và hai ông thầy pháp. Ở phía xa xa là ông thầy trà đang đứng lặng lẽ, tiếng tụng niệm vang lên, từng hồi chuông, từng tiếng mõ từ mỗi một vị chư đang ngồi. Ở trước mặt đều để một cái mõ to, từ cái mõ đó có một sợi len đỏ được nối từ cái mõ vào thẳng buộc lên trên người của người thanh niên đội cái mũ lưỡi chai đen. Hắn ngồi gục xuống, người mồ hôi nhễ nhại, những dòng mồ hôi đang chảy dài từ trán xuống đến cằm, lẫn trong cả những giọt nước mắt. Mỗi một khi tiếng mõ vang lên mạnh hơn thì người của hắn lại run rẩy mạnh hơn. Mỗi một lần khi các vị chư tăng đọc xong một lượt kệ kinh, gõ một lần chuông, thì người của hắn lại dường như muốn sụp đổ. Thế nhưng hắn nghiến răng, nghiến thật chặt mà cố gắng để không gục xuống. Ở phía xa, ông thầy trà đứng nhìn vào trong mà cất giọng: còn chưa chịu phục sao? Tên thanh niên vẫn cúi gằm đầu xuống, nghiến chặt răng, mặc dù giọng nói run rẩy yếu ớt: không, còn không phục. Ông thầy trà lặng lẽ ngẩng lên nhìn lên trời: biết làm thế nào được đây, nghiệp chướng mà, đúng là nghiệp chướng mà. Ở phía xa xa, bên ngoài cửa điện, nằm ngoài nơi sự quản lý của những đấng bề trên, một đám bóng vệ binh đang đứng đó lặng lẽ nhìn vào bên trong. Mọi thứ vẫn diễn ra trong cái tiếng tụng niệm văng vẳng, vang ra khắp. Các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện này tại đây. Nó là một cái lối mở cho tiếp theo và điều gì chờ mong chúng ta ở tam điểm chỉ tiếp theo. Cuộc đối đầu tiếp theo sẽ là gì khi mà thất nữ đã được giải phá? Cái kẻ đi cùng với Spectre kia là ai? Tại sao lại mang đậm phong cách phương Tây như vậy? Không. Đây là một cái hứa hẹn, một cái cầu nối của cú heo tới cái phần tiếp theo. Ok. Lần này có lẽ là Đông Tây sẽ có sự cọ sát. Ok, nó như thế nào thì các bạn lại phải chờ cú heo vậy. Ông này ông viết cái bộ này có lẽ là trong tất cả các bộ truyện cú heo đọc, thậm chí kể cả ác của Bánh Xe Nhân Quả, nó là một cái bộ truyện mình đọc xong mình cảm thấy rất là nặng nề, nhưng mà tôi vẫn không cảm thấy rằng cái nặng nề này nó không giống được cái sự nặng nề của cái bộ này. Thật á, cú heo ạ. Đọc ác anh đã cảm thấy rất là nặng nề rồi. Đôi lúc có những cái đoạn nó đưa ra cái sự bế tắc của con người làm cho mình nghẹt thở. Thế nhưng mà đọc cái bộ này nó không kiểu nghẹt thở mà nó cái kiểu gì đó. Nó làm sao đó. Hello, Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc, ông chơi quả cả hai nhân vật. Giới thiệu ông, nếu ông lấy cái nick đó thì xin mời ông gia nhập team Âm Phủ. Anh em tôi có rất là thân quen với team Âm Phủ, tôi có thể giới thiệu ông qua bên đó. Ok. Có lẽ là không nói về câu chuyện. Cảm giác nó nặng nề lắm, không nói nữa. Chửi một tí cho nó phấn khởi. Hồi nãy có cái ông gì, ông Kid TV đúng không? Ông Kid TV, ông vào ông nói cái gì dạo này ông tụi nó đọc gì đó mà diễn sâu gì gì, thì tôi nhìn cái tên kênh YouTube của ông thì vào comment là tôi đoán là ông cũng là một người làm YouTube. Ông là một người làm YouTube nhưng mà tôi nói thật là ông có một cái tư duy nó rất là bullshit. Không? Ông có một cái tư duy nó rất là bullshit. Con người, nếu như ông là người làm YouTube, ông phải luôn có một cái đầu tiến lên chứ không phải là một cái đầu đi thụt lùi và giữ mãi một thứ. Ông phải bắt buộc, ông phải thay đổi. Và ông cũng phải chấp nhận một điều rằng đó, cái sự thay đổi đó của ông sẽ làm cho người này thích và người kia không thích. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và ông phải chấp nhận rằng chỉ cần số đông thích, còn một vài cá nhân không thích thì mình cũng phải chấp nhận, bởi vì mình là người làm content, mình là người sản xuất nội dung, mình không thể phục vụ tất cả mọi người. Cô heo để im đó cho anh. Mình không thể phục vụ tất cả mọi người. Ông là một thằng bán phở, ông bán thì chỉ chuyên về phở bò. Thỉnh thoảng vào quán vẫn có những thằng nhìn không nhìn cái biển ở ngoài là chỉ chuyên phở bò Nam Định. Nó vào quán sướng Kid TV, tiểu nhị bê cho bố bắt phở gà nhiều nước lèo. Lúc đó ông rất là tức đúng không? Ông bảo mẹ chó này, mày bị mù chữ hả? Mày có biết đây là quán phở bò không? Tao không thể hầu mày cái đó được. Đó, ông hiểu không? Cách quan trọng rằng là ông, đối tượng phục vụ của ông là phở bò. Nhưng không thể tránh được có đôi lúc một vài người đến gọi phở gà. Đó, tôi mong hiểu cái điều đó. Đó là cái sự phục vụ. Không? Ông không thích nhưng số đông người ta thích. Và tôi là một người sản xuất nội dung. Tôi phải từng ngày thăm dò ý kiến của từng đối tượng khán giả. Họ thích điều gì, tôi làm điều đó. Để làm gì ạ? Để mang lại cho số đông khán giả đó những cái sự thoải mái nhất. Đơn giản vậy thôi. Còn ông thích cái cũ, tôi cũng không thể bắt ông thích cái mới. Đúng, đó là quan điểm của ông. Nhưng hiện tại nếu như ông thích cái cũ thì nó chỉ là cá nhân. Đó, một cá nhân thôi. Còn tôi bắt buộc tôi phải theo tập thể. Sống ở trong xã hội này nó là như vậy, bắt buộc phải theo tập thể thôi. Còn nếu như ông thích cá nhân thì ông phải là một cái gì đó rất là cao siêu, cỡ như kiểu là ông là cái anh gì mà nhìn trông cái mặt như là chư bát giới của Triều Tiên á, Kim Jong Un đúng không? Cỡ ông phải đẳng cấp đến cỡ đó thì ông mới được phổ biến cái cá nhân của mình. Còn nếu ông không được như thế, ông chỉ là một cái thằng Kid TV bình thường thì ông phải theo tập thể đó. Cái đó cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ông là một người làm YouTube. Tôi đọc cái kênh đó của ông thì tôi biết là ông là một người làm YouTube, một YouTuber. Không? Ông không hiểu được một cái điều đó là phải tôn trọng người khác. Tôn trọng các tác giả nhá. Ông phải tôn trọng các tác giả bởi vì họ là người viết ra những cái đó. Nghe. Họ viết ra một tác phẩm, một tiếng đọc của tôi nó vào khoảng tầm 10.000 từ. 10.000 từ thì các tác giả không phải là viết ngày 1, ngày 2 mà phải mất rất nhiều thời gian và công sức cùng với lại chất xám. Vậy thì làm ơn, ok, tôn trọng họ dùm tôi một cái. Họ viết ông thích hay là không thích thì ông cứ ngồi đó đi. Thích ông nghe, không thích Get out. Ok. Đừng phán xét khi mà ông không làm được như vậy. Nên cũng tương tự như vậy, tôi rất cố gắng để đọc những tác phẩm của tác giả một cách hay nhất, để cho các tác giả biết rằng là à, họ chia sẻ tác phẩm đối với tôi thì đã không, tôi không phụ lòng họ khi họ đã chia sẻ tác phẩm điều đó. Nghe. Và đây cũng là điều tôi muốn gửi tới ông. Sau cái gửi này, tôi xin nhờ bé Trúc, cái bé cầm cái cà lê kia kìa, cái bé mặc cái áo đỏ đỏ xinh xinh kia kìa, bé Trúc block này cho anh. Đó. Bởi vì là anh không thích những người như vậy. Ok. Ông có quyền chửi tôi XL. Ông có quyền chửi tôi là trâu, là chó, là cái mẹ gì cũng được, không sao cả. Bởi vì thật ra tôi sống như là một cành cây ngọn cỏ thôi. Nó không quan trọng. Nhưng mà ông chửi các tác giả của tôi là không được. Ok. Ông chửi những người tôi tôn trọng là không được. Ông phải biết rằng tôi là một người rất tôn trọng các tác giả. Thể hiện là một cái điều là có những tác giả chửi tôi rất là ghê gớm, nói tôi rất là gay gắt. Các fan, các admin cũng trao đổi lại. Tôi cũng không bao giờ tôi bật lại. Tôi không có cái ý kiến gì, bởi vì tôi là người đã đọc tác phẩm của họ. Và vì đọc tác phẩm của họ rồi nên tôi rất tôn trọng họ, dù họ có đối xử với mình như thế nào. Đó. Cái này có rất nhiều fan nghe chuyện, rất nhiều admin của tôi đều biết cái điều đó. Thế nên là tôi không cho phép ông ở trên trình livestream của tôi, ông chửi các tác giả của tôi. Hả? Nghe cảm thấy ưng, ok, ngồi nghe. Cảm thấy tập này không hợp với mình. Hả? Đi ra. Không sao cả. Đợi một hôm nào đó cảm thấy rảnh rảnh, hợp với mình, vô nghe tiếp. Chứ không phải là nghe cảm thấy không hợp với mình, bắt đầu chửi. Hôm nay cái thằng Tụ nó đọc như là một cái cục sét ấy. Không? Hôm nay câu chuyện tác giả nó viết như cái cục sét ấy. Ok. Nếu mà cảm thấy phát biểu câu đó thì câm và cút, cút. Ok, cút. Hả? Ông đọc lại cái lời ông nói comment ở trên đi. Ông xem lại cái câu ông comment ở trên đi. Nghe. Ông xem lại đi, ông đừng phán xét điều đó như vậy. Tôi rất là bực bội. Nếu như các bạn góp ý, nếu như câu nói của các ông là sự góp ý thì nó khác. Nhưng đó là một cái sự chọc ngoáy thì nó lại khác. Tôi rất là hiền lành, dễ thương. Thật sự tôi rất là hiền lành, dễ thương. Nhưng mà đã để tôi tăng sông lên thì tôi cũng đâu cần đâu. Nếu như những, có rất nhiều anh chị góp ý, tôi vẫn nhẹ nhàng. Có chị Minh Anh. Chị Minh Anh là một fan nghe chuyện rất là lâu. Chị góp ý với tôi những cái điều. Chị không thích cái cách tôi đọc nhái giọng. Chị góp ý, nhưng cái cách góp ý của chị làm tôi rất là nể. Mặc dù tôi nghe thôi, nhưng tôi không làm theo cái sự góp ý đó. Nhưng tôi vẫn rất là nể. Tôi vẫn rất là nể, tôi vẫn rất là tôn trọng chị. Và tôi vẫn cứ nói chuyện với chị. Không? Tôi vẫn nói chuyện với chị để chị em trao đổi với nhau về những vấn đề trong cuộc sống. Đó. Bởi vì chị góp ý rất là chuẩn mực. Chị góp ý một cái cách nói của chị làm cho mình cảm thấy rất là nể. Chứ không phải là cái cách nói như vậy. Ok. Đó là cái điều mà lần cuối cùng tôi nói lại với các bạn. Tôi đang cố gắng thay đổi những cái sự thay đổi để làm cho cái trình livestream của tôi tốt lên nhất. Đó. Để tốt lên nhất, để cho các bạn thoải mái nhất. Và tất nhiên tôi không thể nào phục vụ được số đông. tôi không thể phục vụ được tất cả từng người một. Mỗi một người theo được cái một cái phong cách riêng, thích một cái cách riêng. Tôi chỉ phục vụ số đông. Các bạn vào cảm thấy có một cái gì đó hợp, các bạn nghe. Không hợp, ok, các bạn ra. Để hôm nào hợp các bạn lại vô, không sao cả. Chứ làm ơn đừng phán xét. Ok. Đó là cái chia sẻ. Cái vấn đề thứ hai muốn chia sẻ với các bạn một chút. Một câu hỏi sau hai cái buổi chia sẻ ngày hôm qua về tâm lý xã hội, thì có một anh lính, có một anh lính inbox nói chuyện với tôi một cái vấn đề rất là hay. Anh ấy xưng là anh với tôi, ok, không sao cả. Bạn ấy rất là trẻ thôi, bạn ấy rất là trẻ, nhưng bạn ấy xưng anh mình không sao, ok, dạng kiểu chưa biết thôi, nghĩ mình 16 thật, ok, tôi 16, tôi cũng 16 mà. Bạn ấy nói rằng là Tũn à, anh muốn hỏi em một cái vấn đề anh rất là suy nghĩ. Hả? Anh đang rất là đau đầu. Anh đi nghĩa vụ quân sự cách đây mấy tháng, chắc là vừa mới kết thúc quá trình huấn luyện. Vừa mới kết thúc quá trình huấn luyện thì anh đi nghĩa vụ cách đây mấy tháng và anh đang rất là đau đầu về cái, anh xem trên mạng internet những cái video về khi mà anh đi lính rồi người cô ấy ở nhà, cô ấy sẽ thay lòng đổi dạ gì gì gì đó và anh mất niềm tin. Bây giờ mấy ngày, mấy lần gần đây người yêu anh lên thăm anh tự nhiên anh cảm thấy nhạt nhẽo. Đó, anh cảm thấy nhạt nhẽo rồi sau đó là anh cảm thấy giữa anh và cô ấy dần dần có khoảng cách, xa cách. Anh không biết làm nào. Ok, lúc đó tôi có hỏi lại một câu duy nhất thôi là cái cảm giác nhạt nhẽo và xa cách đó nó xuất phát từ anh hay là xuất phát từ cô ấy mà anh cảm thấy. Thì cô ấy nói rằng đó, cô ấy nói rằng đó, à, anh ấy nói rằng là đấy, cái sự xa cách này thì nó xuất phát từ anh. Ok, không sao cả. Tôi chỉ hỏi như vậy thôi và tôi hẹn anh ấy là tối nay em sẽ trả lời cái vấn đề của anh. Tối nay. À, anh cuối chương trình livestream ngày hôm nay thì em sẽ trả lời câu hỏi của anh. Nãy giờ em không để ý, không biết có anh có đang xem không. Thế nhưng mà giả thưa anh là như thế này. Đối với những cái kinh nghiệm tình trường của em đã trải qua, đối với những gì mà cuộc sống đã đem lại cho em, đối với những cái vết thương chi chít ở trên cái mông đít vốn đã chai sần của em, thì em xin chia sẻ với anh như thế này. Khi em hỏi anh cái câu hỏi đó thì thật ra nó không phải chỉ là lấy thông tin đâu mà nó là một cái bài test. Đó. Anh đang bị rơi vào trạng thái là anh đang bị cuốn theo cái tâm lý số đông. Ok, anh làm ơn đi, anh vứt mẹ cái điện thoại đi. Và anh đừng tìm đến những cái bài chia sẻ về cái việc là ông lính đi lính sau đó người yêu ở nhà phản bội gì gì đó. Đó chỉ là những cái bài chia sẻ trên mạng thôi. Bốt, sếp bốt anh, đúng rồi. Đúng rồi, ở trên kênh YouTube đó, mình đăng vừa rồi là mình đang mắng một cái bạn ở bên YouTube chứ không phải là bên Bigo. Đó. Anh vứt đi. Những cái đó là những cái sàm ke đó, nó còn sàm hơn cả em nữa. Cuộc sống nó có biết bao nhiêu người, nó cả một cái xã hội này nó có biết bao nhiêu người. Không. Nó có biết bao nhiêu việc xảy ra và đó chỉ là những cái số ít, rất ít. Và chưa chắc là đã là cái cô người yêu bé nhỏ đáng thương của anh. Nên anh tin vào những cái đó để rồi anh tự vận nó vào mình là sao? Anh đang bị rơi vào cái trạng thái gọi là tâm lý số đông đó. Không, anh đi lính, anh suốt ngày anh coi những cái thông tin, những cái câu chuyện về những cái con máu bẹn. Đó, người yêu đi lính, cái hôm chia tay thì khóc lóc nức nở. Anh đi lính, em sẽ đợi anh cả đời đâu có biết hay không. Em sẽ mong chờ anh từng ngày. Anh à, hãy cố gắng bảo vệ tổ quốc. Em sẽ chờ. Sau đó là người yêu đi lính còn chưa cả quen với nước tắm mà ở nhà nó đã gảnh mông lên rồi. Tất nhiên là những cái con đó nó có, nhưng nó là cái số rất là ít, rất rất là ít. Không, anh chưa gì anh đã vận vào. Rồi là sao? Anh phải tin vào cái gì anh đang có. Khi mà trong cái câu chuyện anh kể về cái cô người yêu đó, cái đoạn đầu đó lúc em hỏi đó, Lúc đoạn đầu em hỏi anh là về cái cô đó. Không, em thấy cô rất là ok. Anh đi lính chừng đó tháng nữa, gần nửa năm nay. Ở nhà cô vẫn cứ qua lại nhà giúp đỡ bố mẹ anh, gặt hái, lo ruộng vườn lo ruộng. Lúc mẹ anh ốm đau đau yếu nằm viện, cô vẫn vừa đi làm vừa đi học, vừa đi làm lại vừa rẽ qua trông nom mẹ anh như vậy. Không, cái mùa vừa rồi bên nhà anh nó lụt như vậy, cô vẫn qua, cô ấy giúp đỡ gia đình anh gặt hái các thứ, cô vẫn lên thăm anh đều đều, đâu có đúng ạ. Em xui anh hỏi những người bạn thân của cô ấy mà anh có thể tin tưởng được. Anh vẫn thấy cuộc sống của cô bình thường. Thế thì đâu có cái gì đâu mà anh cảm thấy xa cách. Ủa vậy là sao? Tại sao anh có cái quyền gì mà anh chụp mũ lên cô người yêu anh cái cảm giác xa cách đó? Đó không phải là cô ấy thay đổi mà em cảm thấy là anh đang thay đổi đó. Hả? Hay là vì đã bắt đầu làm quen với cách tay phải khi phải cô đơn trong quân ngũ, nên là anh bắt đầu thay đổi khẩu vị, là không thích người phụ nữ của mình nữa mà lại thích cái cánh tay phải của mình. Ủa vậy là sao? Hả? Em rất là buồn khi cái tâm lý của anh nó như vậy. Thế giới nó như thế nào kệ mẹ thế giới đi, đôi lúc những cái điều đó xảy ra chỉ đơn giản để cho ta đọc và biết rằng là cuộc sống nó như vậy. Chứ đừng để cho những cái đó nó ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Mình phải có chính kiến của mình. Nghe? Mình phải có cái quan điểm của mình. Chứ không phải là cứ sợ đông sợ tây như vậy. Em thấy cô người yêu của anh rất là ok. Còn nếu anh cảm thấy là đừng, anh không theo những cái đó, anh không tin vào cô nữa, thì ok sang tên cho em đi. Em cảm thấy cô rất là ok đó. Với những cái điều mà cô làm đó, em rất là tốt, rất là được, rất là chuẩn mực. Anh sang tên cho em đi, em sẽ sang tên cho mấy anh em ở đây. Đây anh em còn đang FA, có con Tú Eva đó, thằng nó vừa ổn, vừa dài, mà nó vẫn FA. Thì em sẽ sang tên cho nó. Không? Ông cẩn thận đó, ông tôi hỏi ra đơn vị của ông, tôi mách thủ trưởng của ông, là ông vẫn dùng điện thoại, ông vẫn xài trộm điện thoại, là ông chết mẹ ông luôn đó. Ông xài điện thoại, ông lên mạng, ông xem những cái thứ vớ vẩn không à. Rồi đi về ông mất lòng tin với người yêu của ông. Cô làm gì lên tội lên tình đâu mà ông như vậy. Không? Cô ở nhà cô rất là khổ, rất là vất vả, chứ cô đâu có sướng như ông đâu. Ông đi lính ông chỉ vất vả huấn luyện thôi. Ngoài ra ông chẳng phải lo cái gì, nhà nước lo ăn lo ngủ. Chẳng phải lo gì. Ông chỉ vất vả về thể lực thôi. Cố gắng chịu qua một quãng thời gian, đến lúc huấn luyện xong là nó cuộc sống nó cũng rất là ok. Lính bây giờ cũng không còn khắc nghiệt lắm nữa. Chứ cô ở nhà cô phải lo đủ thứ. Cô vừa phải lo học hành, cô vừa phải đi làm thêm, cô lo bên nhà cô, rồi lại cô lại lo cho cả nhà ông nữa. Cô vẫn qua lại đầy đủ như vậy. Cô đã bao giờ trễ nải cái điều đó đâu. Mà ông đã ụp lên đầu cô cái đó. Cái đó là của cái con đéo nào, cái con ất ơ ở đâu mà, ở trên mạng xã hội mà, đâu có phải của cô đâu. Cái đó là của mấy cái ông đạo diễn xàm lờ. Ông ấy quay ra những cái bộ phim đó. Chứ đâu có phải là cái câu chuyện của cô đâu. Mà anh lại đổ ụp lên đầu cô cái đó. Thế em thật sự em nghe em rất là bức xúc. Đó, em rất là bức xúc. Đó là những cái quan điểm của em. Nên còn cá nhân em thì cho rằng đó là anh đừng để những cái đó. Mạng xã hội nó là một cái, nó giống như là một cái bãi bao gồm cả rác cả đồ ăn. Người khéo nhặt, khéo chọn lọc thì chọn được đồ ăn, thậm chí là đồ ăn ngon chết mẹ luôn. Nhưng mà kẻ ù ờ thì có khi nhặt cả rác về để đến bàn thờ. Đó. Thì cá nhân em thì là như vậy. Em cho rằng là như vậy. Anh hãy biết chọn lọc, cập nhật. Bây giờ mình lớn rồi, đâu phải trẻ trông trẻ con gì nữa đâu nữa. Mình phải có cái sự cân nhắc khi mà tiếp nhận thông tin nhé. Thế còn em cũng không biết nói gì cả với anh cả. Em cũng chỉ đấy, từ nãy giờ em nói, mong anh hiểu. Anh đừng nghĩ là em chửi anh, ok. Chỉ là cách nói của em nó như vậy đó. bên cạnh đó, ok, chuyển sang cái giai đoạn vừa rồi là cái giai đoạn khuyên bảo, còn bây giờ chuyển sang cái giai đoạn rồi đục đốt nhà hàng xóm. Em nói thật với anh đó, họ đấy là em nói em khuyên anh thôi, chứ còn quan điểm của em á, mà em mà đi lính á, là em xác định là thôi, tình yêu đó sớm muộn giải tán. 18 tháng quân trường, anh ở trong đó vất vả, anh biết thế nào được, nó ở nhà. Ví dụ nó xấu thì cũng chả sao, gặp phải con xinh xinh, thằng này thằng kia nó tán, anh ở nhà anh còn chẳng ý được, anh còn chẳng biết được, không? Tối nó đi chơi với thằng nào anh điện, nó bảo là nó ở nhà em đang học bài. Thật ra lúc đấy vớ vẩn là đang ở trong một ngôi nhà để nghỉ, anh biết làm sao được, em nói thật với anh như vậy á, chẳng biết được. Rồi á, em nói thật với anh á, anh ở nhà anh còn chẳng biết được là nó làm gì, nó ăn gì, thì nói gì anh ở lính xa xôi như vậy. Đấy, em nói thật đấy. Nên là nếu như em mà là anh á, thì xác định mẹ lại luôn. Nghe, thôi đằng nào cũng thế, gia quân mình cũng thay đổi con người, mình được rèn rũa, mình cũng điềm đạm đi nhiều, mình cũng xác định một điều là chọn cho mình một cái lối đi khác. Chứ 18 tháng nó nghe ra thì nó ngắn, nhưng mà đếm ngày ra thì nó rất là dài. Nó rất là dài, nó sẽ có rất là nhiều sự thay đổi. Không? Thế nên là cũng đừng có hy vọng cái gì nhiều. Phụ nữ họ là một cái loài sinh vật rất là kỳ lạ. Đó là anh hãy phải nhớ một điều đó, là họ là một cái loài sinh vật rất là kỳ lạ. Họ luôn luôn cần một bờ vai để dựa vào. Đó. Khi mà anh không ở bên cạnh thường xuyên để cho họ dựa, để vuốt ve, để ấp ủ họ, thì họ đơn giản thôi, họ phải tìm bờ vai khác. Hầu ông, kể cả anh ở bên cạnh cô, nhưng anh không chăm sóc, anh không yêu thương, anh không dỗ dành cô ấy, anh không để cho cô ấy dựa, thì cô cũng sẽ tìm một cái bờ vai khác để cho họ phập vào. À nhầm, để cho cô dựa vào. Đó. Đó, phụ nữ là một loài sinh vật rất là kỳ lạ như vậy. Muốn giữ được họ thì hãy để cho họ biết rằng là mình luôn ở bên họ. Đừng tạo cho họ những cái gì đó bấp bênh vô thường. Cũng chẳng trách được, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, để được bảo vệ, để được che chắn, chứ không phải là anh ở tận đéo đâu. Sau đó là anh bắt cô phải nhớ thương anh, phải chung thủy với anh. Ủa, bé Môn, anh nói là loài sinh vật chứ không phải là loài vật. Anh nói phụ nữ là loài sinh vật đó, không phải là loài vật. Sinh vật mà. Thì đó là những cái quan điểm của em là như vậy. Nghe, mong rằng là ông anh lính này hãy lựa chọn. Em đưa cho anh hai cái phương án, hai cái hướng cân nhắc để suy nghĩ. Anh hãy cân nhắc thật kỹ cho cái chuyện tình yêu của mình, cho cái mối tình của mình. Cá nhân em ở đây thì em vẫn... Hello Neko. Ủa hôm nay sao mấy admin của anh chúng nó cứ đá nhau hoài, sao vậy? Ok, em vẫn luôn mong rằng đó là anh hãy có những cái sự suy nghĩ cân nhắc chín chắn để quyết định từng bước đi của mình. Nhưng hiện tại ít nhất là đến giờ phút này, sau 4-5 tháng anh đi quân ngũ, thì em thấy rằng cô người yêu của anh vẫn đang ổn và không có cái vấn đề gì. Nghe. Mong rằng anh hãy cân nhắc mọi thứ. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn khán thính giả trong sau cái phần livestream ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Có lẽ là ngày mai thì hiện tại cho đến bây giờ thì cũng đã có một số tác giả gửi những cái bản truyện cho mình cũng tương đối ấn tượng. Tuy nhiên là nói thật là mình cũng bận, mình chưa có thời gian để cân nhắc, để kiểm tra. Thì mong các tác giả, mình chưa có sự phản hồi, mong tác giả hết sức thông cảm. Trung Vưu, hãy gửi thẳng qua inbox ở trên fanpage hoặc qua nick Facebook cá nhân đi. Ngày mai đọc cái gì thì đến bây giờ mình cũng chưa biết được. Nên Hắc Bạch Vô Thường, cái việc blog là của admin, anh không biết, anh đang stream là anh không làm được những cái khác. Anh nhờ các admin hết, em một chút em inbox em hỏi Thịnh BD xem. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ở bên YouTube các bạn nhớ giúp mình là có rất nhiều bạn mới nay hỏi là Mao Sơn không tải được hay chuyện. Thật ra đó là cái lỗi của YouTube. Mình cũng đang nghiên cứu xem tại sao nó lại như vậy. Mấy ngày hôm nay mình đang nghiên cứu, chứ không mình không phải là do mình cài đặt. Nghe, mình đang nghiên cứu xem tại sao như vậy, và nếu như tìm ra cách khắc phục, mình sẽ cố gắng tìm ra cách khắc phục sớm nhất. Mong các bạn hết sức thông cảm.